ý chỉ những người phụ nữ có quần áo kỳ lạ, hành động điên cuồng, ha ha, nếu đoán không sai, đây là mưu sát ngay tại chỗ. Trong mắt Chu Đường lóe lên một tia sáng, nói năng có khí phách, hung thủ sử dụng một thủ đoạn đặc biệt khiến các ngươi bỏ qua một nơi quan trọng nhất. Còn loại thủ đoạn đặc thù này, Chu Đường lại nhếch khóe môi, lạnh lùng nói, đều là trước kia ta chơi còn dư lại, cách trương.